Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, khí hậu tương bội. Có một số người, tao ngộ gian nan là lúc, sẽ không tự giác lựa chọn lùi bước, mà một vài người khác, ở tao ngộ gian nan là lúc, lại là lựa chọn đón khó mà lên. Thực hiển nhiên, Giang Nam Nhứ liền thuộc về người sau. Này thủy kinh chú cực kỳ tối nghĩa. Giang Nam Như ngẫu nhiên đến chi. Tự nhiên biết này chân quý. Bởi vậy liền càng thêm quý trọng. Giang Nam Như bướng bỉnh kính vừa lên tới. Đơn giản tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu đối trong đầu chữ vàng nghiên cứu lên. Những cái đó chữ vàng tuy rằng tối nghĩa. Nhưng đều không phải là hoàn toàn không thể lý giải. Giang Nam Như đem đan điền trung linh lực rút ra một tia. Trước tiên ở trong kinh mạch thử vận hành lên, nàng lần này rút ra linh lực không nhiều lắm, nhưng này chất lượng lại là cực kỳ khả quan. Có lẽ là đã là trúc cơ thành công quan hệ, Giang Nam Như thậm chí có thể cảm nhận được tự thân thực lực tăng cường, linh lực vận chuyển thật là lưu sướng. Đầu tiên là có chút trệ đãi, sau lại cư nhiên tràn đầy lưu sướng lên. Giang Nam Như cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực dần dần tăng cường. Bắt đầu còn làm như dòng suối nhỏ róc rách, sau lại cư nhiên tụ tập thành trường giang đại hà, cuối cùng linh lực dần dần hùng hậu, sóng lớn ngập trời, tựa hồ vĩnh viễn rốt cuộc khó có thể ngăn cản giống nhau, trong cơ thể linh lực lao nhanh. Đối với người tu chân tới nói, cũng đều không phải là một chuyện tốt, nếu là trong cơ thể linh lực tràn đầy, không những đối người tu chân thể năng có thật lớn yêu cầu. Thậm chí đối người tu chân sinh mệnh đều có gây trở ngại. Linh lực càng cường, trong cơ thể kinh mạch nếu chịu đựng không được, thậm chí sẽ là nổ tan xác mà chết. Lúc này Giang Nam Như trong cơ thể, linh lực tràn lan, mắt thấy liền phải tới rồi khó có thể áp chế. Lập tức liền phải tràn lan mở ra, Giang Nam Như đan điền trung đột nhiên một trận rung động. Có một cổ hùng hậu linh lực chậm rãi xuất hiện. Lần này xuất hiện cứu viện, đều không phải là phía trước kia cổ dòng nước ấm, mà là một cổ hùng hồn linh lực. Giang Nam Như tuy rằng trong cơ thể linh lực quay cuồng, nhưng ý thức lại là thanh tỉnh. Nàng thời khắc ở áp chế trong cơ thể kinh mạch, lúc này đột nhiên thấy tới quân đầy đủ sức lực. Giang Nam Như không khỏi đại hỉ, kia hùng hồn linh lực không phải vật gì khác. Đúng là phía trước Giang Nam Như vẫn luôn tu luyện thổ hệ linh lực. Chính cái gọi là, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thổ hệ linh lực vừa ra, liền đem những cái đó sôi trào thủy hệ linh lực áp chế đi xuống. Lúc này, Giang Nam Như mới chân chính lý giải loại cảm giác này. Sở dĩ muốn ở tu luyện thổ hệ lúc sau tu luyện thủy hệ, là vì ở thủy hệ linh lực tràn lan là lúc, nhưng dùng thổ hệ linh lực tiến hành áp chế. Cứ như vậy. Mặc dù là thủy hệ linh lực tung hoành, cũng sẽ không đối người tu chân có gì tổn thương. Qua hồi lâu, kia lao nhanh thủy hệ linh lực rốt cuộc bị thổ hệ linh lực áp chế đi xuống. Theo kinh mạch chậm rãi về tới trong đan điền, Giang Nam Như vội vàng nội coi, lại thấy kia đan điền chung một mảnh tường hòa. Ngay cả kia đàm vừa mới tụ tập thành chất lỏng, hóa lỏng linh lực, cũng tựa hồ lớn rất nhiều. Giang Nam Như đột nhiên đại hỉ. Vừa mới gần là vận hành một vòng thiên, liền đã là để được phía trước hồi lâu đoạt được. Xem ra, này ngũ hành tương khắc tu luyện phương pháp, lại là được không? Giang Nam Như mở hai mắt, thấy kia bổn thủy kinh chú đã là mất đi tác dụng. Thả kia tu luyện phương pháp sớm đã tiến vào tới rồi chính mình trong óc bên trong. Lúc này cảnh giới, cũng chỉ có thể tạm thời tu luyện này hai loại thuật pháp. Nếu là lại học, chỉ sợ là sẽ tham nhiều nhai không lạn. Giang Nam Như đem kia bổn thủy kinh chú đặt ở kệ sách phía trên, thở phào một hơi, lại ở tàng thư các trung chuyển du một vòng, thẳng đến không có phát giác bất luận cái gì có đánh dấu thư tịch, mới chậm rãi đi ra tàng thư các. Có lẽ nơi này thu nạp thư tịch bất quá là vừa khéo có hai bổn đánh dấu thôi. Giang Nam Như không có tìm đến bị đánh dấu thư tịch, nhưng thật ra có chút buồn bã sở thất. Hết chương.